Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 91 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Rời Khỏi Bí Cảnh. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước ha. Ở tập trước thì Thạch Mục gia nhập cái nhóm 4 người, tính cả hắn luôn là 4 người, đều là tu vi cũng khá là cao, tương đối cao ở phía này, thì xâm nhập vào sâu ở bên trong bí cảnh này để có thể đoạt được cái thánh linh dịch gì đó của thụ nhân gì đó, của yêu thụ gì đó. Thì sau khi đến gần đến cái trung tâm đó rồi, thì lúc này đang đánh nhau ở đó để giành nhau cái yêu nhân, cái kêu bằng nguyên anh của yêu thụ hay sao đó. Thì đoạn cuối tập trước, lúc này sau khi tranh giành một lát thì không ngờ Tử Lăng, cái cô bé đáng yêu trước đây mà Thạch Mục đã gặp, cũng xuất hiện ra tay giành lấy cái nguyên anh, hình như là cái nguyên anh của cây yêu thụ. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Đoạn cuối tập trước, cô gái Tử Lăng xuất hiện, chỉ là lúc này đôi mắt to tròn tràn ngập thần sắc hưng phấn, bàn tay non nớt bắt lấy tiểu thụ xanh biếc, bộ pháp dưới chân thay đổi như muốn rời đi. Có điều thân hình của nàng vừa động, sau lưng đột nhiên truyền đến một cổ đại lực khiến cho nàng không thể di chuyển. Chỉ thấy gió lốc cuộn lên giữa không trung, thanh trường thiên vốn bị giam cầm lại xuất hiện ở đây một cách quỷ dị, gần như bắt được tiểu thụ cùng lúc với Tử Lăng. Buông ta! Hai người đồng thanh kêu lên, không ai buông ai nửa phần khí lực nào. Chỉ thấy hai người đồng thời quát to một tiếng, cả hai đều sử dụng toàn bộ sức mạnh kéo cây nhỏ về phía của mình. Rắc một tiếng, tiếng động thanh thúy vang lên, cây nhỏ lớn bằng cánh tay đứa trẻ thình lình gãy đôi. Đúng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng vèo vang lên khe khẽ, một đạo thanh quang bỗng nhiên bắn ra, xoay tròn giữa không trung, sau đó phá khung bay mất. Thanh Trường Thiên nhìn theo phương hướng mà nguyên thần của Thụ Linh Vương bỏ chạy. Sau một thoáng ngơ ngẩn, gã đột nhiên xoay người, mang theo một nửa tiểu thụ xanh biếc phá không bay theo hướng khác. Sắc mặt Tử Lăng có chút khó coi, lông mày nhíu lại, thân ảnh thấp bé cầm lấy một nửa cây nhỏ, thân thể rực sáng tử quang, bay vút giữa không trung như muốn đuổi theo nguyên thần của Thụ Linh Vương. Một bóng người lúc này đột nhiên lóe lên, một đạo hàn quang bỗng nhiên đánh xuống chớp mũi của nàng. Tử Lăng hít sâu một hơi, thân hình ngừng lại, tiếp đó lui nhanh về sau. Động tác vừa rồi tương đối dồn dập khiến cho linh lực của nàng có chút trì trệ. Chỉ thấy khuôn mặt của Tử Lăng đỏ bừng, đôi mắt to tròn tràn ngập tức giận. Chỉ thấy thanh niên nho nhã mang theo cự phủ màu tím, đưa mắt nhìn tiểu cô nương trước mặt, lông mày không động nhưng lại ẩn chứa sát khí như ẩn như hiện, hiển nhiên gã cũng tức giận đến cực điểm rồi. Giao bảo vật ra đây, tha cho ngươi khỏi chết! Thanh niên nho nhã gằn giọng thốt ra từng chữ, không đợi Tử Lăng đáp ứng đã liền vung mạnh cự phủ. Tử Lăng cắn răng thúc giục phi đoạn ngũ sắc nghênh chiến. Ngay khi nguyên thần của Thụ Linh Vương bỏ trốn, thì ba tên cự nhân rễ cây vốn đang kịch chiến với đám người Thạch Mục đồng loạt hét thảm một tiếng, thân hình đồ sộ héo rũ với tốc độ mắt thường có thể thấy được trở thành 4 khối gỗ ngã quỵ trên mặt đất. Mấy đạo thân ảnh bắn ra đúng là 5 người Thạch Mục, Lữ Cảnh, Xích Nghi Tử cùng huynh đệ họ U. Mặc dù giao thủ với cự nhân rễ cây, nhưng bọn họ vẫn chứng kiến rõ cảnh tượng ban nãy. Huynh đệ Âu Gia nhìn qua thanh niên nho nhã, ánh mắt tỏ ra vẻ kiên kỵ. Cả hai không chút do dự kề sát bàn tay, trên người nổi lên mảng lớn hoàng thanh, rồi hóa thành cuồng phong, đuổi theo Thanh Trường Thiên. Tốc độ lốc xoáy cực nhanh, chớp mắt vượt qua 10 trượng, không chậm hơn Thanh Trường Thiên là bao. Xích Nghi Tử thấy như vậy, ánh mắt lập lòe, một tay phất lên tế ra một cái trường toa màu đỏ dài 4-5 trượng. Thân hình nhoáng cái bay lên, bộc phát xích quang ngập trời, biến thành cầu vồng màu đỏ đuổi theo Thanh Trường Thiên. Động tốc của gã cũng không chậm hơn họ Thanh cùng Âu Thị huynh đệ là bao. Ba bên hai đuổi một chạy, trong nháy mắt chỉ còn lại tàn ảnh ở phía xa xa. Thạch Mục thì cùng Lữ Cảnh nhìn nhau, đồng loạt đứng dậy, không hẹn mà cùng bay đến vị trí của Tử Lăng. Tử Lăng lúc này đối mặt với thanh niên nho nhã, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, sắc mặt trắng bệch lộ ra vẻ chật vật. Dải lụa ngũ sắc quanh thân không ngừng vung vẩy, hóa thành màn sáng bảo vệ, hùng tìm cơ hội bỏ trốn. Nhưng mà phủ mang dày đặc khiến hào quang hộ thể rung rẩy điên cuồng như muốn tan vỡ. Thân hình thanh niên nho nhã như quỷ mị, với tốc độ của nàng căn bản không thể trốn thoát được. Mắt thấy Tử Lăng sắp bị cự phủ trong tay thanh niên nho nhã bổ trúng, thì tiếng xé gió thình lình truyền đến. Chính là hai người Thạch Mục cùng Lữ Cảnh phi thân tới đây. Tử Lăng thấy như vậy, trong mắt lóe lên một chút kỳ dị. Một tay phất lên, năm ngón tay đột nhiên đại phóng ngũ thải quang mang. Xoẹt một tiếng, năm mảnh móng tay lại dời khỏi năm đầu ngón tay mà phóng ra, hóa thành năm đạo ngón tay ống ánh không giống nhau. Giữa đường bỗng nhiên tách ra giống như là vật còn sống, hệt như là năm con trùng nhỏ có màu sắc sặc sỡ đánh về phía của thanh niên nho nhã. Thanh niên nho nhã vừa thu lại cự phủ màu tím trở về, hóa thành một đạo ánh sáng màu tím, chạy quấn quanh thân thể, lập tức vang lên mấy tiếng phành phành. Năm đạo ngón tay lập tức bị ngăn lại. Tử Lăng thừa dịp này, thân thể bỗng nhiên bắn ngược trở lại. Ánh mắt của thanh niên nho nhã trở nên ngưng tụ, lập tức phi thân tiến đến. Cự phủ màu tím trong tay phát ra ánh sáng rực rỡ, giống như là muốn tiếp tục phát động công kích một lần nữa. Các hạ nhìn có vẻ anh tuấn nho nhã, không ngờ lại không hề thương hoa tiết ngọc gì. Vậy thì nửa khúc cây thụ linh dương này ta sẽ không để cho ngươi. Tử Lăng cười một tiếng, sau đó đem nửa khúc cây ném mạnh về phía Thạch Mục. Thanh niên nho nhã không ngờ rằng nàng lại làm như vậy, không khỏi biến sắc. Đúng lúc đó, ngũ thải quang mang quanh thân Tử Lăng đại phóng, thân hình bỗng nhiên cong một cái, không để ý thanh niên nho nhã, liền phi độn đuổi theo hướng nguyên thần của thủ linh vương vừa nãy. Thanh niên nho nhã thấy độn quang của Tử Lăng đã đi xa như vậy, hơi do dự, nhưng rồi cũng không đuổi theo. Thân hình của gã nhoáng một cái, bay về phía một nửa cái cây đang bay về chỗ Thạch Mục mà đuổi theo. Từ lúc Tử Lăng ném một nửa khúc cây đi cho đến khi quay người chạy mất, bất quá thời gian chỉ qua một hơi thở mà thôi. Lúc này khúc cây nhỏ mang theo tiếng gió bay nhanh về phía Thạch Mục. Thạch Mục chứng kiến sự tình vừa nãy, trong lòng khẽ giật mình, cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng mà nếu như khúc cây này bay về phía của hắn, tự nhiên hắn không thể không để ý được rồi. Thân hình khẽ động, tay phải của hắn thò ra, đang muốn tiếp lấy một nửa khúc cây nhỏ kia, thì bỗng nhiên vèo một tiếng, một hạt châu ngũ sắc từ bên cạnh bay vụt đến hiện bên cạnh hắn. Hắn nghĩ thầm một tiếng không tốt, hiện tại có muốn tránh cũng không kịp nữa rồi, khóe mắt liếc về phía 10 trượng bên cạnh, thì ra là Lữ Cảnh đang đứng đó vẻ mặt cười lạnh. Hạt châu ngũ sắc bỗng đổ tung, hóa thành một đoạn sương mù. Đám sương mù này dường như có linh tính, bắt đầu quay cuồng, đem Thạch Mục đang đứng đó cuốn vào trong. Ngày trước khi hạt châu nổ tung thì Thạch Mục đã phong bế hô hấp lại, nhưng mà lỗ mũi vẫn thoáng hít phải một chút sương mù. Mắt hắn lập tức trở nên mờ mịt, sau đó cảm giác chóng mặt truyền đến. Đám bị dụ này thật lợi hại mà. Trong lòng hắn trở nên hoảng hốt, chân khí trong cơ thể bắt đầu vận hành. May mà chân khí trong cơ thể của hắn là hỏa thuộc tính, đối với độc khí và chướng khí có hiệu quả khắc chế, cộng với thần thức cường đại của hắn làm cho cảm giác hôn mê trong đầu thoáng cái đã biến mất, mọi thứ trở nên tốt hơn. Nhưng mà chỉ một chút thời gian ngắn ngủi đó, hắn cảm giác thân thể bỗng nhiên bị siết lại, giống như là bị một cổ lực lượng vô hình nào đó trói buộc. Mị vụ này không ngờ lại có cả lực lượng dây khốn nữa. Trong lòng Thạch Mục hơi kinh sợ, trên người hắn lập lòe ánh sáng đỏ, dãy dãy hai cái. Lúc này cổ lực lượng vô hình vẫn ngoan cố như cũ, không cách nào dãy ra. Sắc mặt Thạch Mục trầm xuống, hắn cắn răng một cái, đem bầu tay da trên tay giật xuống, tay trái lập tức nổi lên một cái tầng hỏa diễm. Lúc này ở bên ngoài mê vụ, Lữ Cảnh sau khi thấy mình đánh bất ngờ đã khốn trụ được Thạch Mục, thì thân hình nhoáng một cái xuất hiện bên cạnh khúc cây nhỏ. Vẻ tham lam lóe lên trong mắt gã, gã thò tay chộp về phía khúc cây nhỏ. Cút ra! Một tiếng gầm truyền đến, lời còn chưa dứt thì một đạo phủ ảnh màu tím phá không bay tới, lóe lên xuất hiện bên cạnh Lữ Cảnh hung hăng chém xuống. Những nơi mà phủ ảnh màu tím đi qua, không gian xung quanh nó lập tức trở nên vặn vẹo biến hình. Một cổ linh áp cực kỳ kinh khủng giống như quét sạch mọi thứ tràn ra, đem Lữ Cảnh cùng với khúc gỗ nhỏ kia tách ra. Lữ Cảnh chỉ cảm thấy hô hấp bị siết lại, từng cổ manh lực bàn nhiên từ bốn phương tám hướng tuôn tới, làm cho tốc độ của gã bị trì hoãn. Trong lòng gã nổi lên một cổ dự cảm cực kỳ nguy hiểm. Tình huống kiểu này gã chưa từng gặp phải. Gã cắn răng một cái, buông tha ý định chụp lấy khúc cây màu xanh kia. Bên ngoài mê vụ màu lục lượn lờ giống như là một viên vụ cầu màu lục. Một cái dãy giụa thoát khỏi trói buộc không gian hướng về một bên mà lao đi. Tình thế đã nguy hiểm lại càng trở nên nguy hiểm hơn. Đạo phù ảnh màu tím hiện ra. Theo sát đạo phù ảnh màu tím đang gào thét lao tới, thân ảnh màu trắng lóe lên, thanh niên nho nhã hiện thân mà ra. Gã lạnh lùng liếc nhìn Lữ Cảnh, một tay phất lên đem một nửa khúc cây màu xanh kéo về phía mình. Đúng lúc này, giữa không trung bỗng nhiên vang lên một tiếng động thật lớn, chính giữa đạo ngũ sắc mê vụ mà Lữ Cảnh thả ra bỗng nhiên lóe lên ánh lửa rồi bị nổ tung. Chỉ thấy ngũ sắc mê vụ kia đang cuồn cuộn lan tràn khắp nơi, còn chưa kịp tiêu tán thì bỗng nhiên bị bốc cháy. Ánh lửa nguyên bản có màu đỏ thẫm, sau khi thiêu đốt đám ngũ sắc mê vụ, không ngờ lại chuyển thành năm loại hỏa diễm màu sắc đậm nhạt không đồng nhất. Mà vừa vặn khói mê nổ tung sinh ra trùng kích mãnh liệt, làm cho đám sáng đang cuốn lấy khúc cây nhỏ bị rung động một hồi, tốc độ liền giảm xuống. Nhưng mà đúng lúc này, chính giữa đám ngũ sắc mê vụ còn chưa kịp tiêu tán, xích quang lóe lên, một thân ảnh mơ hồ trong đó bỗng nhiên lóe lên rồi biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, một thân ảnh màu đỏ thắm nhanh như chớp xuất hiện giữa không trung, trong nháy mắt liền lao đến bên người thanh niên Nho Nhã. Tay trái của hắn chớp động lửa trắng, hai mảnh hỏa dược hừng hực thiêu đốt sau lưng của hắn. Trong ngọn lửa đỏ thẫm còn có từng đạo bạch diễm chớp động, không phải Thạch Mục thì còn là ai? Thanh niên Nho Nhã thấy như vậy không khỏi giận dữ, hai mắt gã nguyên bản trong suốt bỗng nhiên sinh ra từng đạo tơ máu đỏ thẫm. Chỉ thấy gã bỗng nhiên quay đầu, tơ máu che kín trong mắt bỗng nhiên sáng lên ánh sáng màu lam, da thịt trên trán mở ra hóa thành một cái đạo ngân sắc thụ nhãn, sau đó bắn ra một đạo bạch quang bay về phía Thạch Mục. Đến! Thanh niên Nho Nhã hơi hé miệng nói ra một chữ. Thành Mục đang ở đằng xa, ngay khi nghe thấy chữ định kia liền cảm thấy trong độ căng thẳng, bốn phía truyền đến chấn động khác thường. Trong lòng Thạch Mục âm thầm kêu một tiếng không tốt, hai cánh sau lưng vung lên muốn rời khỏi đây. Nhưng mà hỏa dực vừa mới vỗ liền cảm thấy cực kỳ nặng nề, giống như có thiên quân cự thạch đang đè lên đôi cánh của hắn vậy, thân thể vậy mà không thể chuyển động mảy may. Không chỉ như vậy, Thạch Mục hiện tại còn cảm giác thấy dường như không khí xung quanh cũng trở nên ngưng trệ, giống như là biến thành thực chất để ép bản thân hắn. Gió giữa không trung cũng giống như là ngừng thổi. Thành Mục phát hiện gió thổi xung quanh hắn hiện tại thực sự rõ ràng đều bị ngưng lại. Mấy đám lá rừng đang tung bay đều bị ngừng lại, lơ lửng trước mặt của hắn. Ngay đến cả đám lửa đang thiêu đốt trên hai đôi hỏa dực của hắn đều trở thành một hình thái cố định trên không trung. Trong đó ngọn lửa đều không lắc lư một chút nào, giống như là bị một loại cực hàn nào đó đông cứng lại thành một bức tượng điêu khắc vậy. Giờ khắc này thời gian giống như là bị dừng lại. Trong lòng Thạch Mục trở nên cực kỳ run sợ, hai mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên một mảnh kim quang, nhìn về phía hỏa dực của bản thân. Chỉ thấy phía xung quanh hắn hiện ra từng đám dây mỏng như sợi tóc màu trắng, mang theo từng trận chấn động không gian đang chuốt quanh hai cánh của hắn, làm cho hắn bị cố định giữa không trung. Mà trên người của hắn lúc này cũng hiện ra rậm rạp sợi nhỏ màu trắng. Những sợi nhỏ màu trắng kia có cái quấn quanh thân thể hắn, có cái lại giống như là một rễ đâm vào da của hắn. Những sợi nhỏ màu trắng này cũng không phải là phủ kín không gian, mà chỉ xuất hiện trong phạm vi một trượng xung quanh thân thể hắn. Từng sợi nhỏ nhẹ nhẹ chưa thành hình đang từ trong hư không kéo dài ra, vây khốn gắt gao hắn vào giữa, tạo thành một khu vực có đường kính hai trượng. Trong lòng Thạch Mục trở nên khẩn trương, kim quang trong mắt bỗng nhiên thay đổi, đột nhiên phát hiện ra mấy sợi nhỏ màu trắng ở bên ngoài. Đại thụ cành lá lắc lư, thân hình Lữ Cảnh còn đang di động, thời gian cũng không bị đình trệ. Bởi vì đám sợi nhỏ màu trắng kia bị ngăn cách trong phạm vi một trượng. Một tỉnh một động giống như phân tách thành hai thế giới, giống như liên hệ giữa mình cùng thời không trong nháy mắt đã bị chặt đứt vậy. Phở cho ta! Hai mắt Thạch Mục kim quang đại thịnh, mãnh liệt quát một tiếng. Một cánh tay khó khăn nâng lên cầm lấy vẫn thiết khắc đao, ngang nhiên bổ một cái về phía hư không phía trước. Một thanh âm giống như va chạm vào kim loại vang lên. Trường đao của Thạch Mục bị va chạm cực mạnh, lực phản chấn cực lớn ép nó phải quay về. Những sợi nhỏ màu trắng kia vậy mà bị ngăn ra vài gốc, thân thể Thạch Mục vẫn bị trói buộc như cũ. Không biết tự lượng sức mình, dám cùng ta cướp đồ hả? Đi chết đi! Thanh niên Nho Nhã cười lạnh một tiếng, tiếp theo bay vượt qua. Cự phủ màu tím trong tay gã nhấc lên giống như là muốn trực tiếp chém Thạch Mục thành trăm mảnh. Đang lúc phong bạo do cự phủ tạo ra đang gào thét, hai mắt Thạch Mục đột nhiên sáng lên một đạo kim quang. Chỉ thấy Thạch Mục đột nhiên hét lớn một tiếng, kim quang trong mắt đại thịnh, quanh thân hiện ra đạo đạo bạch sắc sóng khí. Năm ngón tay trái đột nhiên nắm lại, cả đầu cánh tay biến thành màu sắc cháy đen, từng đạo đỏ thắm uốn lượn hiện ra, cánh tay lập tức bốc lên bạch diễm hừng hực. Quyền trái của Thạch Mục vừa nhấc, một cổ khí tức vô cùng kinh khủng bỗng nhiên tản ra, đám sợi nhỏ đang quấn quanh thân hình của hắn dưới sự trùng kích mãnh liệt bắt đầu đứt gãy từng khúc một. Thạch Mục mãnh liệt đấm ra một quyền, cánh tay đỏ thẫm bỗng nhiên sáng lên, lửa trắng trên tay giống như trở nên sôi trào, hỏa diễm cuồn cuộn mãnh liệt, một cổ lực lượng vô cùng cường đại lập tức từ cánh tay của hắn dùng về phía quyền đầu. Không gian xung quanh lập tức chấn động mãnh liệt, từng cổ không gian chi lực ngày càng cường đại hơn khuếch tán ra. Thanh âm giống như là đồ sứ bị vỡ truyền ra, giữa không trung bỗng nhiên nổi lên từng đạo vết rạn màu đen chằng chịt như là cái mạng nhện. Mấy đạo không gian loạn lưu liền từ bên trong chui ra. Lúc này đạo phù ảnh màu tím cũng bị từng đoạn không gian loạn lưu trùng kích lập tức tán loạn. Cùng lúc đó mê vụ trước người Thạch Mục một hồi hỗn loạn, những đám sợi nhỏ màu trắng kia bị không gian loạn lưu cắt xuống, đứt gãy thành vô số đoạn nhỏ, tất cả đều tản ra trên không trung. Lấy lực lượng của một quyền phá toái hư không thoát ly cấm chế, sau đó Thạch Mục không chút nào lưu lại, hai đạo cự đại hỏa diễm sau lưng bỗng nhiên vung lên, trong không khí truyền đến một tiếng nổ vang cực lớn. Chỉ thấy không trung nổ bung ra một đoàn khí lưu màu trắng, thân ảnh Thạch Mục giống như là sao băng bỏ chạy, trong nháy mắt đã biến mất ở cuối chân trời, tốc độ nhiều gấp 10 bình thường. Phen này nói thì dài, nhưng kỳ thực chỉ trải qua trong chớp mắt. Thanh niên Nho Nhã chấn động, một tay vội vàng phất lên thu hồi đám ánh sáng kia lại. Nhưng mà khi thu hồi mảng ánh sáng kia, khúc cây nhỏ trong tay của gã không ngờ so với lúc trước còn ngắn hơn vài phần, hầu như một nửa đều đã bị Thạch Mục cướp mất rồi. Thanh niên Nho Nhã nhìn hướng Thạch Mục chạy đi, lông mày xoắn lại, một vòng lệ khí lóe lên ở chỗ sâu trong ánh mắt. Hai tay ở trước ngực bấm nhanh một lúc, miệng phát ra một tràng chú ngữ tối nghĩa không tin. Một đoàn bạch quang chói mắt sáng lên trên thân thể. Vèo một tiếng xé gió đột nhiên vang lên, đoàn bạch quang do thanh niên Nho Nhã biến thành lập tức phóng tới theo hướng Thạch Mục rời đi. Một đường trắng dài hiện ra, kéo dài rồi biến mất ở cuối chân trời. Phía bên kia, Lữ Cảnh tỉnh lại sau một thời gian ngắn thất thần, quát to một tiếng, đạp mạnh chân, hóa thành một đoàn lục quang bay lên trời, cũng đuổi theo. Xa xa, trên một cánh rừng bao la, hỏa dực cực lớn với sự xen lẫn từng sợi giống như mạch máu màu trắng, ở sau lưng Thạch Mục, mỗi cái vỗ liền giống như thuấn di bay xa mấy trăm trượng. Đột nhiên hắn nhíu lông mày, phất tay lấy ra phù lục màu xanh, bóp chặt, từng đạo ánh sáng màu xanh lập tức thoát ra, nhộn nhịp quấn quanh người, tốc độ lần nữa tăng lên. Vèo một tiếng, toàn bộ người lập tức hóa thành một đoàn bạch ảnh, mấy cái chớp động liền đến chân trời xa xa, lại lóe lên rồi biến mất vô tung. Hắn vừa rời đi, một đạo bạch quang lóe lên giữa không trung, thân ảnh của Nho Nhã thanh niên phóng tới, vô cùng giận dữ nhìn về hướng Thạch Mục chạy đi. Vào lúc này một đạo lục quang từ xa bay vụt đến, đụng tốc cực nhanh, lóe lên là tới gần và ngừng lại. Thân ảnh của Lữ Cảnh cũng hiện ra. Gã châu mày, sắc mặt cũng khó coi. Thanh niên Nho Nhã quay đầu liếc nhìn Lữ Cảnh, người sau sắc mặt thay đổi một chút, ánh mắt lộ ra vẻ đề phòng, lui về sau một bước. Quanh thân sương mù màu lục cuồn cuộn, hai bàn tay cũng hiện ra nhàn nhạt lục quang. Thanh niên Nho Nhã khẽ hừ một tiếng, tỏ ra vẻ khinh thường, sau đó xoay đầu lại, thở nhẹ ra một hơi, thân sắc trở nên bình tĩnh. Thân hình nhoáng một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, bay đi về một hướng khác. Lữ Cảnh thấy như vậy khẽ giật mình, nhẹ nhàng thở ra. Gã nhìn thoáng qua hai hướng, một hướng là Thạch Mục, một hướng là thanh niên Nho Nhã chạy đi, ánh mắt hiện lên một tia không cam lòng. Gã đứng nguyên chỗ một lúc lâu, sau đó sương mù màu lục khẽ quấn quanh thân, bay về một phương hướng khác. Trên không, một chỗ liên miên sơn mạch, một đạo thân ảnh màu trắng chạy như bay tới, tốc độ cực nhanh tựa như thuấn di. Bạch quang thu lại, thân ảnh của Thạch Mục hiện ra. Hắn nhìn thoáng phía sau, kim quang lóe lên trong mắt, sau đó buông lỏng ánh mắt. Hắn vừa thi triển bạch diễm hỏa dực cùng phong ảnh phù, một hơi bay mấy ngàn dặm, sắc mặt lúc này tái nhợt vô cùng. Hỏa dực với từng sợi tia sáng trắng sau lưng Thạch Mục biến mất, hai cánh rút ngắn trở thành hỏa dực màu đỏ lúc đầu, nhẹ nhàng vỗ xuống, thân hình hạ xuống dưới. Hắn tùy ý bay một vùng sơn mạch rồi dừng lại trước một cái mặt bóng loáng trên vách đá dựng đứng, ngón tay liên tục bắn ra mấy đạo xích quang vào vách đá dựng đứng, bắn vài lần là đào xong một cái sơn động. Thạch Mục phi thân vào, ngồi xuống mặt đất. Hắn vùng vẫy hai tay, phát ra từng đạo ánh sáng màu xanh đến chung quanh sơn động, mở ra một cái trận pháp bao phủ trọn sơn động. Thạch Mục lúc này mới thở dài một hơi, một đường chạy cấp tốc, lại thi triển bạch diễm hỏa dực, chân khí trong cơ thể hắn đã hầu như thấy đáy rồi, bất quá cuối cùng thoát khỏi tất cả mọi người. Hắn lấy ra hai viên đan dược ăn vào, lại lấy ra hai khối linh thạch trung phẩm thuộc tính hỏa giữ tại lòng bàn tay, ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt hiện lên khắp người. Trọn vẹn một ngày một đêm sau, Thạch Mục mới mở to hai mắt ra, hai đạo tinh quang từ trong mắt bắn ra. chân khí trong cơ thể vốn gần như khô cạn cuối cùng khôi phục lại hoàn toàn. Hắn cũng không lập tức đứng lên mà vung tay lên, trong tay xuất hiện một đoạn thân cây màu xanh lá mà hắn mới cướp được từ thân thể Thụ Linh Vương. Thành Mục vuốt ve đoạn thân cây màu xanh lá, mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lúc trước gặp nguy hiểm nhiều lần, bất quá cuối cùng cũng không uổng phí rồi. Tuy nhiên sau khi cẩn thận quan sát đoạn thân cây màu xanh lá trong tay, lông mày dần dần nhíu lại. Thứ này ngoại trừ tản mát ra đôi chút chấn động linh lực cũng không có gì khác thường. Lúc trước Mã Lung từng nói qua, Thụ Tâm Thánh Dịch cũng hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu. Thành Trường Thiên và những người kia tranh giành đến người chết ta sống, chẳng lẽ chính là thứ đồ vật này sao? Hay là Thụ Tâm Thánh Dịch vẫn còn ở lại đâu đó bên trong thân cây? Nghĩ đến đây, Thạch Mục không khỏi sợ lên cái cằm. Đột nhiên Thạch Mục kêu lên một tiếng nhỏ. Tại một bên thân cây có một đạo lục tuyến cực nhạt, nếu mà hắn không có thị lực kinh người thì không quá dễ dàng phát hiện. Hắn hơi trầm ngâm, lật tay lấy ra kim tiền kiếm. Theo cái đạo lục tuyến này nhẹ nhàng rạch một cái, mũi kiếm đơn giản đâm vào. Đuôi lông mày nhướng lên, kim tiền kiếm di chuyển lên xuống. Lạch cạch, thân cây vốn khá cứng rắn vỡ thành hai mảnh, từ giữa lồng cây hiện ra một đoạn rễ cây dài hơn một thước. Hắn nhanh chóng chụp lấy cái cây gỗ màu xanh, nhìn thoáng qua hai nửa thân cây. Ở ngay tâm cây còn lưu lại một cái lỗ như được khảm vào. Đây có lẽ là cái lỗ mà cái đoạn rễ cây nằm ở trong đó. Đây là vật gì vậy? Thành Mục nhẹ nhàng tung lên đoạn cây gỗ. Cây gỗ màu xanh có trọng lượng rất nặng và hoàn toàn khác biệt với khúc gỗ bọc chung quanh. Mặt ngoài thậm chí tạo cảm giác sáng lóng lánh nữa. Sắc mặt của hắn chợt khẽ động, mặt ngoài ống ánh của cây gỗ thình lình có một số hoa văn, thoạt nhìn có chút tương tự với một ít linh văn. Dù hắn kiến thức lịch duyệt, đây là lần đầu tiên thấy, căn bản là một cái cũng không nhận ra. Nhưng mà trong lòng hắn có loại trực giác, cảm thấy loại linh văn này hẳn là trời sinh mà thành. Bất quá cái cây gỗ cũng không có tản mát ra tí linh khí nào cả, vì vậy hắn đã dùng thần thức và không có phát hiện vật ấy bên trong đoạn gỗ bọc. Ngoài ra cây gỗ bên trong còn mơ hồ tản mát ra một cổ mùi thơm ngát nhàn nhạt, có chút giống như là hương vị ở đình chùa, làm cho lòng người trở nên vui vẻ thoải mái. Thành Mục quan sát cây gỗ trong tay, ngón tay bóp mạnh, mặt hơi biến sắc. Cây gỗ nhìn như yếu ớt vậy mà cứng rắn khác thường, hắn tưởng như là đang bóp kim loại vậy. Đuôi lông mày nhếch lên, tay tăng thêm 3 phần lực lượng, cây gỗ vẫn không động đậy. Có chút ý tứ. Thành Mục lộ ra vẻ tươi cười, cùng ngón tay búng ra một đạo xích quang đánh vào cây gỗ. Đùng một tiếng, xích quang đụng mặt ngoài cây gỗ liền bạo liệt tiêu tán. Cây gỗ màu xanh vẫn không hư hại chút nào, thậm chí ngay cả một chút dấu vết đều không để lại. Thành Mục không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cây gỗ này có vài phần thần dị, bất quá lúc này trong thời gian ngắn hắn tìm không ra nguyên cớ. Hắn nghịch với cây gỗ này thêm một lúc nữa rồi mới cất vào, tính đợi khi ra bí cảnh sẽ tìm biện pháp. Kế đó hắn nhìn ngang, một tay phất lên, thu vào hai nửa vật liệu gỗ màu xanh lá trên mặt đất. Làm xong mọi thứ này, Thạch Mục đứng lên, phất tay giải trừ trận pháp trong sơn động. Hắn chậm rãi bay ra khỏi sơn động, mắt nhìn hướng xa xa. Lúc này cách thời điểm chấm dứt thí luyện có lẽ còn 1/3 thời gian, không sai biệt nhiều. Hắn lật tay lấy ra thanh sơn lệnh, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trước đây thu thập lệnh bài trên đường đi, bài danh lúc này của hắn đã đến vị trí trên dưới 100 rồi, miễn cưỡng lọt vào danh sách 108 người. Thành Mục lộ ra một tia trầm ngâm, với cái bài danh hiện tại này coi như là không có vấn đề gì để có thể trúng cử vào Thanh Lang Thánh Địa. Bất quá nghĩ đến đây, trong 108 người cũng có phân chia cấp bậc cao thấp, muốn đạt được nhiều tài nguyên để tương lai có căn bản tốt để tu luyện cửu chuyển huyền công, hắn tự nhiên cũng muốn cố gắng tiến vào danh sách 36 người đầu tiên. Trong nội tâm Thạch Mục suy nghĩ kế sách, đồng thời đưa tay sờ túi linh thú bên hông, thân ảnh Thải Nhi từ bên trong bay ra, hai cánh đập mạnh trên vai Thạch Mục. Thạch đầu, ngươi cả ngày đem ta nhốt trong túi, ta sắp ngập thở rồi nè. Thải Nhi vừa ra tới liền la hét âm sầm. Được rồi, đừng có kêu nữa, đem ngươi ra ngoài là có việc đó, kế tiếp ta phải săn giết yêu thú, cần dùng khả năng của ngươi rồi. Thạch Mục nói ra. Không có vấn đề gì. Mắt Thải Nhi sáng lên. Ánh sáng màu đỏ lóe lên sau lưng Thạch Mục, hiện ra một đôi hỏa dực, thân thể phi độn về hướng chỗ sâu trong sơn mạch. Sơn mạch này có linh khí nồng đậm, ngay khi vừa tới liền cảm nhận không ít khí tức của yêu thú cường đại, đúng là nơi tốt để chém giết mà thu hoạch yêu hạch. Thạch đầu, phía trước ngoài 30 dặm có mụn sào huyệt yêu thú á, bên trong có vài đầu tích dịch địa giai. Thạch Mục chưa bay đi xa, Thải Nhi với ánh sáng lập lòe trong mắt mở miệng nói ra. Thạch Mục nét mặt vui vẻ, lập tức phi độn về hướng mà Thải Nhi chỉ. Sau một lát, hắn đến ở một cái vùng đất trũng trong núi. Phía dưới trong sơn mạch có một cái động lớn tối om, nơi những tia sát khí liên tục tỏa ra bên ngoài. Thạch Mục một tay phất lên, một đoàn ánh sáng màu đỏ chói mắt lóe lên và chui vào trong sơn động. Ánh sáng màu đỏ bạo liệt rầm rầm, cả tòa sơn mạch bùng sáng và rung động. Lập tức một âm thanh gầm rú đầy phẫn nộ truyền ra từ trong sơn động. Vài đạo thân ảnh đủ màu sắc từ sơn động bay ra. Đó là năm đầu tích dịch yêu thú toàn thân năm màu rực rỡ. Mỗi một đầu đều dài 7-8 trượng. Trên người dường như choàng một kiện thiết giáp năm màu. Hai mắt đỏ sậm, nhìn qua vô cùng hung tàn bạo ngược. Năm đầu tích dịch yêu thú tản mát ra khí tức đều đạt đến địa giai. Bất quá đều là trình độ địa giai sơ kỳ. Gầm thét lao đến vị trí của Thạch Mục. Thải Nhi, chờ ta một chút. Thạch Mục phát ra một luồng sức mạnh nhu hòa đẩy Thải Nhi ra xa. Kế tiếp xích quang đại phúng, xích viên pháp tướng hiện ra phía sau. Trong nháy mắt, 7-8 ngày đã trôi qua. Bên trong bí cảnh, tại một khu vực đầm lầy, một đạo quang mang đen kịch phóng lên trời, ngưng tụ thành đao ảnh cực lớn hung hăng chém xuống. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, mảng lớn lam quang cùng đao mang màu đen va chạm, chấn động dữ dội của pháp lực khuếch tán ra chung quanh, tạo ra một cổ gió lốc cuốn lên nước và bùn đất trong khu vực. Phong bạo tiêu tán, tình hình bên trong lộ ra. Thành Mục cầm trong tay vẫn thiết hắc đao, sắc mặt có chút tái nhợt, trên cánh tay còn có hai đạo vết thương, bất quá cũng không nặng. Một đầu yêu thú cực lớn nằm trước mặt của hắn, thân hình chừng 20 trượng giống như là dao lông, bất quá lúc này đã ngã xuống trong vũng máu. Cổ cơ hồ bị chặt đứt, mảng lớn máu tươi tuôn ra, chung quanh tầm hơn 10 trượng trong khu vực hầu như đều bị nhuộm đỏ. Thạch Mục khẽ động thân hình, tới bên cạnh thi thể của giao long yêu thú, vùng đao mổ đầu yêu thú, lấy ra một quả yêu hạch lớn chừng quả đấm màu lam, tản mát ra linh lực chấn động kinh người. Thực lực đầu giao long yêu thú này đã đạt đến địa giai hậu kỳ, yêu hạch linh lực tự nhiên là cường đại. Thạch đạo, người có thể thu hoạch yêu hạch này á, công lao của ta cũng không nhỏ đâu, sau khi ra ngoài nhớ phải khao thưởng thiệt tốt á, ta muốn ăn ngon. Thải Nhi không biết từ đâu bay tới, cực kỳ thuần thục đậu trên vai Thạch Mục. Biết rồi. Thạch Mục nói xong liền vứt một quả linh thạch trung phẩm cho Thải Nhi, sau đó lực tay lấy ra thanh sơn lệnh, hút lấy quả yêu hạch màu lam lớn bằng nắm đấm, khiến điểm tích lũy tăng lên không ít. Khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng, Thạch Mục không tiếp tục lưu lại quá lâu mà phủ lên người áo choàng màu lục, che đậy toàn bộ khí tức. Thân hình khẽ nhoáng thành một cái bóng xanh phi độn về phía xa xa. Trong mấy ngày săn giết yêu thú gần đây, để tránh đụng độ đám người Thanh Trường Thiên cùng thanh niên nho nhã kia, phần lớn thời gian hắn đều khoác áo choàng màu lục trên người. Trái với dự đoán của hắn, các nơi trong bí cảnh vô cùng yên ắng, dường như việc thủ linh vương xuất thế cũng không tạo thành ba động quá lớn. Nghĩ đến có lẽ là do không quá nhiều người biết đến sự tồn tại của nó, đồng thời có can đảm tiến đến tìm một chén canh, cũng là đệ tử của một ít thế lực siêu cấp mà thôi. Có điều như vậy cũng tốt. Hắn càng có thể tự do săn giết yêu thú, thu thập yêu hạch. Một ngày sau, trong một khe núi nho nhỏ, Thạch Mục khoanh chân đã tọa, một tay nắm chặt linh thạch trung phẩm. Thải Nhi lúc này cũng không rời đi mà đang đứng trên đầu vai của hắn, thỉnh thoảng giáo giác nhìn đông ngó tây. Thạch đầu nè, nếu ta nhớ không nhầm, thí luyện không còn bao lâu sẽ chấm dứt. Thải Nhi đột nhiên mở miệng nói chuyện. Thạch Mục gật đầu, nơi đây không có ngày đêm thay đổi, vì vậy cũng khó nhận rõ thời gian. Có điều dựa vào tính toán của hắn, thời gian còn lại quả thực là không nhiều. Hiện tại là bước ngoặt cuối cùng rồi, sao ngươi lại điềm tĩnh như vậy, không tranh thủ thời gian thu thập thêm chút yêu hạch đi. Thải Nhi có chút khó hiểu. Chỉ cần tiến vào 36 vị trí dẫn đầu là được rồi. Thành Mục trả lời. Sau mấy ngày tranh giành thủ linh vương, nhờ vào thị lực mạnh mẽ của Thải Nhi, Thành Mục không ngừng săn giết yêu thú, khiến cho bài danh của hắn liên tục tăng cao. Hiện đã tiến vào 36 vị trí đầu, xếp thứ 35. Nói một cách chính xác, vị trí này là do hắn tận lực duy trì. Thạch Mục chỉ cần tiến vào 36 vị trí đầu tiên để nhận được đãi ngộ dành cho thượng vị đệ tử. Hắn không muốn xếp vị trí quá cao, dễ khiến cho người khác chú ý. Bí mật trên người của Thạch Mục không ít, nhất là sự tình cửu chuyển huyền công, để cho người khác biết được sẽ rất phiền toái. Đúng vào lúc này, ngọc bội trên người Thạch Mục thình lình tỏa sáng rực rỡ, bộc phát ra bạch quang chói mắt, bao phủ Thạch Mục vào trong đó. Hả, đây là... đã đến lúc rồi. Thành Mục vốn khẽ giật mình nhưng rất nhanh đã hiểu ra. Bí cảnh thí luyện rốt cuộc đã chấm dứt rồi. Hắn nhanh chóng thu lấy Thải Nhi vào trong túi linh thú bên hông. Tiếp đó bạch quang lóe lên, thân ảnh lập tức biến mất vô tung. Cùng lúc đó, các nơi trong bí cảnh cũng đồng loạt sáng lên từng đạo bạch quang, tựa như tinh tú rực rỡ trên bầu trời. Thành Mục chỉ thấy trước mắt Hoa Liên, bản thân đã xuất hiện ở một nơi quang đảng, đúng là bãi đất trống khi tiến vào bí cảnh lúc trước. Lúc này vô số bóng người hiện ra, con số ước chừng ngàn người, không ít kẻ hoa mắt chóng mặt, có người vẻ mặt kinh hoàng, thậm chí có người còn đang thủ thế chiến đấu. Hiển nhiên tất cả đều là đệ tử tham gia thí luyện nhập môn lần này. Thạch Bục nhìn quanh mấy lần không khỏi âm thầm cảm thán, mấy vạn người tiến vào bí cảnh đến lúc này còn lại chưa đến ngàn người. Phần lớn những kẻ nửa đường rời khỏi bí cảnh đều đã bóp nát ngọc bội truyền tống, tuy rằng mất đi tư cách nhưng vẫn bảo vệ được tính mạng. Dù sao chỉ cần không vượt quá độ tuổi quy định, tương lai còn nhiều cơ hội. Nhưng mà cũng có không ít thí sinh xấu số đã phải vùi thay bên trong bí cảnh này. Có thể đứng tại quảng trường vào lúc này đều thuộc hàng ngũ tinh anh. Vài người trong đó Thạch Mục đã có duyên gặp qua. Thanh niên Nho Nhã, Thanh Trường Thiên, Lư Cảnh, Xích Nghê Tử, huynh đệ họ Ô, Tử Hà đều có ở đây. Thạch Mục thậm chí nhìn thấy hai người Mã Lung, Mã Liệt, không ngờ tỷ đệ bọn họ có thể kiên trì đến cuối cùng. Những người cạnh tranh quyền sở hữu Thủ Linh Vương lúc này nhận ra đối phương để lộ thần tình khác nhau. Thanh niên Nho Nhã ánh mắt như đau, hung hăng nhìn qua Thạch Mục, mơ hồ có ý uy hiếp. Thạch Mục cười cười, không thèm để ý chút nào. Lữ Cảnh cũng có chút hằn học nhìn qua, hiển nhiên gã cũng ghi hận Thạch Mục. Chỉ có Thanh Trường Thiên là gật đầu, tỏ ra vẻ thân thiện. Tuy rằng bọn họ phản ứng khác nhau, nhưng đều ăn ý không đề cập đến sự tình Thủ Linh Vương, tựa như yêu thụ kia chưa từng xuất hiện. Không ít người có mặt đều đang bàn tán về thứ rễ cây cổ quái xuất hiện trên đường tham gia thí luyện. Thạch Mục cũng gật đầu đáp lại với Thanh Trường Thiên. Sau đó chú ý đến Xích Nghi Tử gần đó đang dùng ánh mắt lạnh lẽo trừng trừng quan sát họ Thanh. Suy nghĩ một hồi, hắn liền nhớ ra ngày đó Thanh Trường Thiên đã để Xích Nghi Tử một mình chống lại cự nhân rễ cây để thừa cơ cướp lấy một phần của Thủ Linh Vương. Xem ra Xích Nghi Tử vẫn còn ghi hận cái chuyện này ở trong tâm. Chỉ là không biết đám người Thanh Trường Thiên, Xích Nghi Tử cùng huynh đệ họ Ô, người chạy ta đuổi một phen, kết quả cuối cùng ra sao rồi. Huynh đệ Ô Thị đứng cách đó không xa, thân sắc bình tĩnh. Thạch Mục chợt động tâm niệm, cảm thấy như có ai đó nhìn mình, bèn quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy cách đó 10 trượng là một thiếu nữ tóc xanh, chính là Giang Thủy Thủy. Nàng mang ánh mắt phức tạp liếc nhìn Thạch Mục một thoáng, sau đó rời đi. Khi Thạch Mục còn đang khó hiểu, thì giữa không trung quảng trường chợt xuất hiện một lão già mày rũ mà áo xanh, tay áo bồng bềnh, chính là Bi Cốt. Thí luyện nhập môn đến đây là kết thúc rồi, chứ chỉ có thể kiên trì đến cuối cùng, thực sự là đáng quý. Theo như thông thường, ngoại trừ đồ vật trong Thanh Sơn Lệnh, các người có thể giữ lại tất cả. 108 đệ tử lần này sẽ dựa vào biểu hiện của các ngươi để chọn ra. Hiện tại mời chư vị nộp lại Thanh Sơn Lệnh. Bì Cốt nói xong liền vung tay lên. Phốc một tiếng, chỉ thấy thanh quang sáng lên, một tấm bia đá xanh biếc lớn chừng mấy trượng từ từ trồi lên. Thanh Sơn Lệnh bên hông Thạch Mục chợt sáng lên sắc xanh, sau đó bay vụt về phía bia đá. Tuy rằng cảm thấy bất ngờ, nhưng hắn không hề ra tay ngăn trở, bởi lẽ Thanh Sơn Lệnh của những người khác cũng phát sinh tình huống tương tự. Trong lúc nhất thời, thanh quang ngập trời, Bi Cốt phất tay ra từng đạo pháp quyết, bia đá lập lòe một lúc sau đó ổn định trở lại. Mặt bia không ngừng sáng lên để lộ ra vô số ký tự, chính là tên của 108 người dẫn đầu. Tuy rằng sớm biết xếp hạng của mình, nhưng mà đám đông lúc này không khỏi xôn xao. Không ít kẻ chen về phía trước để nhìn xem tên người trên bảng. Thạch Mục bình tĩnh quan sát, tên của hắn nằm ở vị trí thứ 35, vừa vặn lọt vào hàng ngũ thượng vị đệ tử. Xếp vị trí thứ nhất là Triệu Tiễn, ngoại trừ Thạch Mục có không ít người đang nhìn về phía thanh niên Nho Nhã. Thì ra hắn tên là Triệu Tiễn hả? Thạch Mục khẽ động trong lòng. Xếp thứ hai là Thanh Trường Thiên, thứ ba là Tử Hà, xếp thứ tư không phải là Xích Nghi Tử hay là Lữ Cảnh mà là Giang Thủy Thủy. Thạch Mục có chút ngạc nhiên nhìn qua Giang Thủy Thủy một cái. Tuy rằng thực lực của nàng mạnh mẽ nhưng còn kém một chút so với đám người Lữ Cảnh, không nghĩ tới vị thứ lại cao như vậy. Đám người Xích Nghi Tử, Lữ Cảnh cùng huynh đệ họ Ô theo sát phía sau cũng đều nằm trong 10 người cao nhất. Tên của Mã Lung cũng xuất hiện ở trên mặt bia, nằm ở tấp sau nhưng cũng thuận lợi bái nhập Thanh Lang Thánh Địa. 108 người có tên đi theo ta, những thí sinh khác hãy tạm lưu lại. Mặc dù các ngươi không trúng tuyển, nhưng mà Thanh Lang Thánh Địa cũng có bảo vật dành tặng. Bi Cốt nói ra. Sau đó người của lão sáng lên thanh quang bay về phía xa xa. 108 người có tên đồng loạt đi theo. Người trên quảng trường thấy bọn họ rời đi, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Lát sau, một đệ tử Thanh Lăng Thánh Địa bay tới, dẫn những người này theo hướng khác. Thạch huynh, chúc mừng người tiến vào 36 thượng vị đệ tử. Một làn gió thơm kéo đến, Mã Lung phi độn mà đến gần Thạch Mục rồi nói. Mã cô nương khách khí rồi, ngươi cũng thuận lợi bái nhập Thanh Lăng Thánh Địa, thật là đáng mừng đó. Thạch Mục nở nụ cười đáp lại. Tiểu nữ làm sao có thể so với Thạch huynh chứ? Sau khi tiến vào Thanh Lăng Thánh Địa, mong được đạo hữu chiếu cố đôi chút. Mã Lung cười khẽ. Dung mạo của nàng có thể nói là tuyệt sắc, lúc này tươi cười thật đúng là như hoa nở rộ, khiến người nhìn không nhịn được đắm chìm say mê. Đương nhiên là không vấn đề gì rồi, chúng ta đều là đệ tử mới nhập môn, dĩ nhiên phải hỗ trợ lẫn nhau rồi. Thạch Mục làm như không nhìn thấy vẻ đẹp của Mã Lung. Mã Lung thấy Thạch Mục không muốn trò chuyện, bèn không nói thêm gì nữa. Trong đội ngũ, không ít người bắt đầu nói chuyện với nhau, chủ đề đàm luận cũng không khác hai người Thạch Mục là mấy, đều là tạo dựng quan hệ sau khi nhập môn. 10 người xếp đầu như là Triệu Tiễn, Thanh Trường Thiên nhận được nhiều sự chú ý nhất. Thạch Mục nhìn thoáng qua, sau đó thu hồi ánh mắt lại. Tình huống phía sau tất nhiên không thể qua khỏi ánh mắt của Bi Khúc, nhưng mà lão không thèm để ý đến mà chỉ mang mọi người đến trước một cái biển rừng phụ cận Thanh Lăng Thánh Địa. Chỉ thấy một cái thạch môn khổng lồ hình vòm cao chừng 7-80 trượng, được làm từ chất liệu xanh biếc, bề mặt vẽ lên vô số đường vân. Thạch Mục thấy như vậy liền khẽ nhíu mày. Đường vân trên cửa đá rất khác so với những thứ mà hắn từng thấy qua. Khi thử dò xét đôi chút, thần thức của hắn liền bị bắn ngược trở lại. Được rồi, đây là lối vào của Thanh Lăng Thánh Địa. Bi Cốt nói ra. Mọi người nhìn nhau, thông qua thạch môn hình vòm, chỉ thấy một cái biển rừng mênh mông, nào có cửa vào nào đâu chứ. Thạch Mục nhìn về phía trước, kim quang lóe lên trong mắt, khẽ gật đầu. Thạch huynh, ngươi nhìn thấy gì sao? Mã Lung nhìn thấy biểu hiện của Thạch Mục, bèn hỏi. Không có gì, đi theo vào trong sẽ biết thôi. Thạch Mục không định nói thêm cái gì với đối phương nên đáp gọn. Chỉ thấy Bi Cốt lật tay lấy ra một cái lệnh bài màu xanh lá, nhoáng cái liền thấy một luồng sáng xanh từ trong lệnh bài lóe lên, rồi bay vụt ra, đánh lên trên cánh cửa đá cực lớn kia. Đường vân ở trên mặt ngoài cửa đá liền sáng lên, tiếp đó một tràng những tiếng chấn động ong ong vang lên, có điều nhìn sơ qua thì thấy cánh cửa vẫn chưa có gì thay đổi cả. Nhưng ngay lúc này, trường bào của Bi Cốt bỗng phiêu phù, thân hình của lão thình lình bay lên cao, hướng về phía cửa đá. Khi lão chạm vào cánh cửa, không gian bỗng nhiên nổi lên một đợt sóng khí lăng tăng, rồi bóng dáng của lão lập tức biến mất hoàn toàn vào trong đó. Mọi người thấy như vậy liền nhao nhao cử động, theo thứ tự lần lượt bước về phía cửa rồi nhanh chóng biến vào trong. Thành Mục cũng không bước theo mọi người. Khi chạm cửa, hắn chỉ thấy ánh sáng trắng lóe lên trước mắt, rồi lập tức cảm thấy ánh mắt trở nên mờ mịt. Rất nhanh sau đó, theo một luồng gió mát nhẹ nhàng thổi lên mặt, Thạch Mục liền cảm giác được sự sảng khoái khó nói bằng lời, đồng thời khung cảnh trước mắt đã thay đổi hoàn toàn. Lúc này hắn đã bất ngờ xuất hiện ở một cái bình đài làm từ đá xanh, có vương viên mấy dặm. Những người khác hiện tại cũng đang đứng ở bốn phía quanh đó không xa, trên mặt mỗi người lại có biểu hiện khác nhau. Hiện ra trước mắt của mọi người là một nơi như chốn tiên cảnh, xa xa là những ngọn núi cao vút đứng sừng sững, mây mù lượn lờ, thác nước chảy ào ạt, hàng ngàn mỏm đá nhô lên, thực đúng với bốn chữ non xanh nước biếc. Thỉnh thoảng lại thấy có một bầy tiên hạc nối nhau bay ngang ngọn núi, theo đó là những tiếng hót thanh thúy. Trên trời có từng đám mây trắng, lúc lúc lại tỏa ra vần hào quang bảy màu chiếu xuống, làm non nước xung quanh cũng thật nhiều màu sắc. Thạch Mục thoáng hít một hơi sâu, lồng thầm kinh hãi. Độ nồng đậm của linh khí trong vùng không gian này rõ ràng còn muốn gấp hơn 3 lần so với Đông Thánh Tinh. Sư giả tiếp dẫn đâu rồi? Bi Cốt trưởng lão đột nhiên cất tiếng hỏi. Đệ tử đây. Ở chỗ cách mọi người không xa, một bóng người lóe lên, rồi một thanh niên tuấn tú vận trường sam màu xanh, hai tay áo bắt trước người, thư thả đi tới. Thành Mục tập trung ánh mắt nhìn về phía ngực áo bên phải của người thanh niên, thấy có thêu một cái hình lá cây màu lục. 108 đệ tử mới này giao cho ngươi, dẫn bọn chúng đi làm quen hoàn cảnh thánh địa một chút đi. Bi Cốt trưởng lão thoáng đưa mắt nhìn rồi ra lệnh. Dạ. Thanh niên phong độ kia cung kính đáp lời. Sắp xếp xong, trên người Bi Cốt trưởng lão hiện lên một cái tầng hào quang, cái đó liền biến mất vào hư không, khiến mọi người nhìn vào mà kinh ngạc mất một lúc lâu. Các vị sư đệ nè, tại hạ Lăng Phong, lần này tuân theo sự sắp xếp của sư môn, phụ trách tiếp dẫn các vị tiến vào Thanh Lăng Thánh Địa. Thanh niên tuấn tú xoay người lại nói với mọi người. Vậy thì làm phiền Lăng Phong sư huynh rồi. Thanh Trường Thiên bước lên trước một bước, mỉm cười đáp. Cả đám nghe xong liền có không ít người vội vàng bước lên theo, chắp tay thi lễ với Lăng Phong. Không có gì, thời gian không còn sớm nữa, các vị đi theo ta luôn. Lăng Phong sư huynh mỉm cười hòa ái, vừa vẫy vẫy tay vừa xoay người bước về một phía khác. Thạch Mục cùng mọi người bước theo, hắn nhìn xa xa về phía trước, chỉ thấy ở chỗ cuối quảng trường cách đó mấy trăm trượng, đột nhiên có một đạo cầu vồng bảy màu mọc lên từ mặt đất, trông giống như là một cái cổng vòm dần nhô lên. Khi lên cao khoảng mấy chục trượng thì mở ra, đồng thời tỏa ra ánh sáng bảy màu lấp lánh. Xuyên qua cổng vòm cầu vồng, hiện ra trước mắt mọi người là một thông đạo rộng hơn 10 trượng nối thẳng tới chỗ sâu trong thánh địa. Thành Mục âm thầm vận linh mục thần thông nhìn về phía sâu trong thông đạo, mắt thấy khắp nơi trong thanh lang thánh địa đều có cây cối chen chúc mọc lên. Mới nhìn trông cũng không khác lắm so với cảnh vật bên ngoài. Còn ở hai bên thông đạo toàn là cây cối mọc tùm, y như là rừng rậm nhiệt đới nguyên thủy vậy. Có điều nhìn xuyên qua tàn cây tán lá, Thạch Mục có thể lờ mờ thấy một số kiến trúc cao lớn với mái ngói màu lục và mái hiên màu xám. Rất hiển nhiên, ở trong rừng rậm kia có những cung điện được phân bố rải rác. Mỗi cung điện là một mảng những lầu cát nối tiếp nhau. Các vị sư đệ, chúng ta hiện tại mới chỉ là ở tầng thứ nhất của thanh lang thánh địa. Thanh lang thánh địa này chia làm 5 tầng, tính từ trên xuống lần lượt gọi là Thánh, Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Chỗ chúng ta hiện giờ là tầng thấp nhất trong đó, khu vực Hoàng Giai. Đây là các đệ tử trăm năm sinh hoạt và tu luyện. Lăng Phong vung tay áo, chỉ về khu vực phía trước mắt, đồng thời mở miệng giới thiệu. Xin hỏi Lăng Phong sư huynh, cái gì gọi là đệ tử trăm năm vậy? Thanh Trường Thiên chẳng ngờ lại là người hay chuyện, trên đường vẫn luôn sống bước đi cùng Lăng Phong, hiện tại có phần thắc mắc, hỏi. Những đệ tử khác nghe như vậy cũng nhất loạt đưa mắt nhìn về phía Lăng Phong. Đệ tử trăm năm, tức là đệ tử nhập môn chưa đến 100 năm, các ngươi thuộc nhóm này. Tương tự như vậy, ở trong thanh lang thánh địa này còn có đệ tử ngàn năm, đệ tử vạn năm nữa. Lăng Phong còn chưa nói dứt câu, liền bị một tiếng kêu kinh hãi cắt ngang. Hơ, sư huynh nói ở đây còn có đệ tử vạn năm, đó chẳng phải nói những người này đã tu luyện trong tông môn được vạn năm rồi sao? Một nữ tử áo đỏ há miệng kinh ngạc hỏi. Chuyện này không có gì phải ngạc nhiên cả, thanh lang thánh địa chúng ta truyền thừa đã được trăm vạn năm rồi, đối với một số đại năng chi sĩ công tham tạo hóa, cùng một vài chủng tộc thì thời gian vạn năm tính là cái gì chứ? Lăng Phong cao giọng giảng giải, đồng thời trên khuôn mặt anh tuấn của y đột nhiên sinh lên vài phần hào khí. Không ít người nghe lời này xong thì không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Dù sao với đa số đệ tử trẻ tuổi ở đây thì thọ nguyên vạn năm vẫn là thứ gì đó xa không thể với. Những đệ tử ngàn năm và vạn năm kia lần lượt sinh hoạt ở khu vực địa giai, huyền giai. Các trưởng lão trong tông môn và đệ tử thánh giai thì ở khu vực cấp thiên. Về phần chỗ cao nhất, khu vực cấp thánh là nơi ở của thanh lang thánh chủ. Ở thanh lang thánh địa này, người ở tầng trên thì không bị hạn chế, có thể tự do ra vào tầng dưới. Nhưng mà người ở tầng dưới nếu không có tính vật hoặc được triệu kiến thì không thể tiến vào tầng trên được. Người vi phạm quy tắc sẽ bị xử lý nghiêm theo môn quy. Lăng Phong lấy hơi nói ra một tràng dài, đến đoạn cuối còn cố ý lên giọng để nhắc nhở. Cũng may khu vực cấp hoàng có phạm vi khá lớn, không đến nỗi dạo chơi một thời gian đã cảm thấy buồn chán. Cô bé Tử Lăng như đã khôi phục lại bộ dáng linh động đáng yêu lúc trước, cất tiếng nói. Có phải sư muội cảm thấy trong năm tầng ở thánh địa thì khu vực cấp hoàng có phạm vi lớn nhất không vậy? Lăng Phong hỏi. Lẽ nào không phải sao? Tử Lăng nghiêng đầu khó hiểu hỏi lại. Thật ra bốn khu vực kia với khu vực cấp hoàng của chúng ta giống nhau, đều là những không gian độc lập. Độ rộng lớn cũng không phải là thứ như chúng ta thấy bằng mắt thường đâu. Nếu đem so, tầng càng cao thì không gian càng lớn nữa, nguyên khí thiên địa cũng càng thêm nồng đậm. Lăng Phong cười giải thích. Lời vừa nói ra lại lần nữa khiến đám đệ tử trẻ tuổi dậy sóng trong lòng. Duy chỉ có gã thanh niên nhân tộc có phần nho nhã kia thì vẫn một mình chắp tay sau lưng nhìn về phía xa xa. Trong mắt không hiện lên chút kinh ngạc nào, cảm giác như gã cơ bản không nghe thấy lời kể của Lăng Phong vậy. Thành một lúc này cũng không khỏi âm thầm tạc lưỡi. Cái gọi là nguyên khí ở mỗi tầng khi lên cao đều nồng đậm hơn so với tầng trước. Bản thân hắn lại đang đứng ở tầng đầu tiên, nhưng mà so với mật độ linh khí đã gấp mấy lần Đông Thánh Tinh, mà độ nồng đậm của linh khí ở Đông Thánh Tinh thì Lam Hải Tinh không thể so bì được. Nghĩ tới đây, Thạch Mục không khỏi thoáng nắm chặt tay. Thì ra là như vậy. Tử Lăng như có điều suy nghĩ, đáp lại. Được rồi, các vị sư đệ nè, giới thiệu một chút về khu vực này vậy thôi. Kế đây, các ngươi theo ta đi tới xem Vạn Dược Viên. Lăng Phong nói xong, dưới chân đột nhiên có ánh sáng tím lóe lên, rồi cả người bay lên không trung. Thành Mục đưa một tay vẫy khẽ, tức thì một phần hào quang hiện ra, tiếp đó thanh dược phi xa xuất hiện trước người. Trong lúc đó ở cạnh hắn, ánh sáng đủ màu không ngừng sáng lên, rồi có từng chiếc phi xa nhào nhào xuất hiện. Một tràn những tiếng gió rít vang lên, theo đó một mảng hào quang đủ mọi màu sắc xẹt qua bầu trời, bay về phía tây bắc khu vực cấp hoàng. Một lát sau, mọi người liền đáp xuống chỗ giữa một dãy núi kéo dài liên miên. Chỗ này có địa thế thấp, cảm giác giống đồi hơn là núi. Lúc ở trên không trung, Thạch Mục đã thấy trên đồng ruộng trong dãy núi có tới hàng ngàn người đang gieo trồng linh dược. Đồng thời trong một số khu vực có hàng rào vây quanh, còn có mấy ngàn người đang chăn nuôi linh thú. Xin hỏi Lăng sư huynh, những người gieo trồng linh dược và thuần dưỡng linh thú này đều lỡ trong tông môn sao? Thạch Mục nhịn không được mà hỏi. Vị sư đệ này có điều chưa biết rồi, đệ tử trong Thanh Lang Thánh Địa chúng ta có thể có được tôi tớ đến giúp bản thân một số việc như gieo trồng linh dược. Mảnh dược viên và thú lang mà các ngươi thấy trước mắt là thuộc về sư đệ Lễ Hành Vũ. Hắn là một đệ tử thượng vị, đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng các đệ tử trăm năm của Thanh Lam. Do vậy hắn có khá nhiều tôi tớ đi theo. Lăng Phong giải thích. Thanh Lang bảng hả? Lữ Cảnh thân vận áo bào màu lục, nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên trầm ngâm nói. Ở ba khu vực hoàng, huyền, địa đều có thanh lang bảng dựa theo thực lực mà tính. Về cơ bản, thực lực càng mạnh thì xếp hạng càng cao. Theo đó số tôi tớ càng nhiều mà phạm vi lãnh địa có được cũng càng lớn nữa. Đệ tử nằm trong 10 thứ hạng đầu thì phạm vi lãnh địa có thể đến cả vạn dặm. Tôi tớ theo hầu thì không kể hết được, thậm chí có thể so với một quốc gia ở bên ngoài nữa. Lăng Phong nhìn Lữ Cảnh xong mỉm cười giảng giải. Những lời này của Lăng Phong vừa nói xong, dường như tất cả đệ tử ở đây trong lòng đều dâng lên một tia lửa nóng. Nguyên một đám xoa tay, hận không thể lập tức chiếm được một vị trí trên thanh lang bảng, từ đó đạt được thật nhiều tài nguyên tiền của. Có điều thần sắc Thạch Mục lại không thay đổi gì mấy, trong lòng hắn cực kỳ tỉnh táo. Mục đích của hắn đến đây không phải vì những tài nguyên kia, càng không phải vì tài phú gì đó, mà vì thứ không thể nói với người khác được, hơn nữa còn phải hết sức giữ gìn bí mật này. Cả đám tốn nửa canh giờ đi xem quá trình thu hoạch linh dược và nuôi dưỡng linh thú tại vạn dược viên xong, liền cùng Lăng Phong sư huynh rời khỏi đó. Một phút đồng hồ sau đó, ở chỗ trung tâm khu vực cấp hoàng, trên một dãy núi nhỏ có một mảng hào quang lóa sáng lên. Khi đó từng chiếc pháp khí phi thuyền nối nhau đáp xuống, rồi hơn 100 người bước ra. Đám người này đúng là Thạch Mục và các đệ tử mới. Mà ở trước mặt mọi người là một tòa tháp khổng lồ màu trắng đứng sừng sững. Cả thân tháp tỏa ra từng lớp những tia sáng chói mắt. Lúc này Thạch Bục đứng ở vị trí sau cùng đoàn người, nhìn xuyên qua đám đông trước mặt, đánh giá một chút tòa bạch tháp to lớn phía trước. Bạch tháp kia rộng hơn dặm vuông, thoạt nhìn có chút kỳ lạ. Kiến trúc của nó không giống với kiểu tháp nhiều tầng có mái hiên kiểu truyền thống thường thấy. Tòa tháp này không có mái hiên, cũng không có đấu củng. Nhìn qua giống như là một cục đá, không quá bóng loáng cũng không quá thẳng tắp, xuyên qua chín tầng mây xanh. Trước mắt các ngươi là Huyền Linh Tháp, thân tháp chính là bản thể của Thanh Lang thần thụ, toàn thân trắng nõn không tì vết, ban đêm sẽ trở thành ngọn hải đăng phát ra bạch quang ống ánh, là địa phương hạch tâm của Thanh Lang thánh địa. Tháp này cũng đồng thời xuyên qua 5 tầng không gian, muốn ra vào các tầng không gian chỉ có thể thông qua nơi này. Mọi người đang nhìn nhau về phía của bạch tháp, thanh âm của Lăng Phong bỗng nhiên vang lên. Lăng Phong sư huynh ạ, có cách nào có thể đi tới các tầng không gian khác mà không thông qua cái tháp này không vậy? Có người hỏi. Tất cả các tầng đều có không gian bích chướng, cho dù là cường giả thánh giai cũng không cách nào trực tiếp xuyên thấu đi qua không gian bích chướng được. Lăng Phong hồi đáp. Lát chú thích một cái, bích có nghĩa là vách tường, chướng có nghĩa là giác chướng khí đó. Tiếp tục. Thì ra là như vậy. Người nọ gật đầu. Mọi người cũng đừng nghĩ rằng Huyền Linh Tháp này chỉ có tác dụng là con đường dẫn tới các tầng khác nhau nha. Kỳ thực nó còn có rất nhiều tác dụng khác nữa. Ví dụ như tòa tháp này cất giấu vô số không gian tu di, có thể thỏa mãn những điều kiện cần thiết để người có thể tu luyện hoặc sinh hoạt. Hơn nữa, nơi đây cũng là địa điểm giao dịch duy nhất. Các người tu luyện ở đây một thời gian sẽ nhận thấy được tầm quan trọng của Huyền Linh Tháp này. Lăng Phong tiếp tục giới thiệu. Mọi người vừa nghe gã giới thiệu vừa theo sát tiến vào bên trong Huyền Linh Tháp. Tiến vào trong tháp, xuất hiện trước mắt mọi người là một cái đại sảnh. Trong đó có một cái cột sáng hình tròn phương viên tầm hơn 10 trượng. Cũng không nhìn thấy cầu thang đi lên các lộ cao. Bố cục như là một cái thùng lớn bị móc ngược. Đúng lúc này, cột sáng trong đại sảnh đột nhiên sáng lên, chỉ thấy hào quang trong đó lóe lên, mấy tên đệ tử thanh lang mặc trường bào màu xanh đi ra từ bên trong cột sáng. Những người kia vừa đi vừa trò chuyện với nhau, nhìn thấy Lăng Phong liền làm một động tác chào hỏi, sau đó nghênh ngang rời đi, không thèm nhìn tới những đệ tử mới nhập môn như Thạch Mục. Đây là bậc thang Huyền Linh, nhờ nó có thể tiến vào bên trong các tiểu không gian tu di khác nhau, đồng thời cũng là bậc thang giúp đi tới các tầng không gian khác nhau. Thấy mọi người lộ ra vẻ nghi hoặc, Lăng Phong liền mở miệng giải thích. Thành Mục nhìn chằm chằm một lát vào cái cục sáng trong suốt kia, vậy mà không thể thấy cái gì tương tự như cửa vào cả. Đi rồi, các ngươi đi theo ta. Lăng Phong nói một tiếng, liền đi trước bước vào bên trong cục sáng. Đám người Thạch Mục cũng lần lượt vào theo. Mọi người vừa mới đứng lại, liền nhìn thấy một cái mặt đá xanh được điêu khắc thành một đồ án cổ thụ ở phía dưới chân. Đồ án đang chậm rãi phóng thích quang hoa. Đường theo quang mang sáng lên, mọi người chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ đi. Ngay sau đó, một cổ lực lượng nhu hòa nâng lên, toàn bộ người bắt đầu bay lên, tất cả xung quanh đều trở nên mơ hồ. Sau một khắc, xu thế bay lên của mọi người bỗng nhiên dừng lại. Tiếp theo cục sáng bỗng nhiên vỡ ra, để lộ một cánh cổng lớn cao chừng mấy trượng, bên ngoài đại môn tựa hồ là một mảnh rừng cây xanh ngắt. Lăng Phong bước ra ngoài đầu tiên, những người khác cũng nhao nhao nối đuôi nhau mà bước ra. Người cuối cùng bước ra thì đại môn kia liền biến mất không thấy bóng dáng. Thành Mục quay đầu lại nhìn, phát hiện ra nơi mọi người vừa bước ra cũng là một cục sáng màu trắng phương viên khoảng 10 dặm, đúng là bậc thang huyền linh trước kia. Dưới sự hướng dẫn của Lăng Phong, mọi người đi xuyên qua rừng cây tới một mảnh bình nguyên rộng rãi. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, tất cả đều phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Một nơi cách mọi người khoảng 100 trượng, phân bố rải rác 10 cái bệ đá hình vuông, phương viên hơn 100 trượng, đều được xây từ bạch thạch, cao hơn mặt đất 3 thước. Xem bộ dáng thì là diễn vũ đài dùng để tỉ thí võ kỹ. Lúc này trên diễn vũ đài, hào quang chớp động không ngừng. Trên bầu trời vang lên tiếng nổ không ngừng, sóng khí cuồn cuộn tứ tán sao động. Ở đằng kia, một ít diễn vũ đài to lớn, hơn 1000 người đang xung quanh, có kích động hò hét, có ôm cánh tay đứng ngoài quan sát, lại có kẻ tập trung một chỗ lớn tiếng nghị luận với nhau. Thạch Mục chú ý tới, những người này đều mặc trường bào màu xanh, trước ngực có hoa văn hình lá màu xanh giống với trang phục của Lăng Phong đang mặc. Có lẽ tất cả đều là đệ tử của Thanh Lang Thánh Địa. Trong khi thả ra thần thức quét qua, trong lòng lập tức cả kinh. Những người này phóng xuất ra khí tức, hầu như toàn bộ đều là địa giai hậu kỳ trở lên. Không ít người trong đó đã đạt đến đẳng cấp thiên vị. Đúng lúc này, một chỗ diễn vũ đài gần bọn họ nhất đột nhiên truyền đến một âm thanh gầm rú ầm vang. Chỉ thấy một tên yêu thú cao chừng hơn 10 trượng, sau lưng có 2 cái cánh, đầu rồng đang bay lượn trên không trung. Há miệng gào thét một tiếng, lập tức phục ra cuồn cuộn liệt diễm. Liệt diễm cuồn cuộn cực nóng giống như là thác đổ ầm ầm trút xuống, tạo thành một thảm lửa rộng hơn 1 trượng ở giữa không trung. Tất cả đều đổ xuống diễn vũ đài dưới mặt đất. Xung quanh dòng lửa có thể thấy hư không nổi lên từng đợt sóng gợn, không khí dường như cũng bị hòa tan. Ở dưới diễn vũ đài, một đại hán toàn thân da xanh đang nằm sấp trên mặt đất. Chỉ thấy người này để đầu sát mặt đất, không nhìn rõ được biểu lộ của khuôn mặt. Song ở sau lưng hiện ra một hư ảnh mai rùa màu xanh, cùng với hơn 10 mảnh giáp chặt chẽ kết hợp cùng một chỗ, phóng thích ra thanh quang mờ mịt, thoạt nhìn cực kỳ cứng cỏi. Bên dưới làn da màu xanh, linh quang lập lòe, từng cổ sương mù màu xanh lá cây bay lên, không ngừng rót vào mai rùa to lớn màu xanh. Dòng thác lửa cực lớn liền đổ xuống mai rùa màu xanh, tại nơi giao nhau bắn ra từng đạo khí lưu 2 màu xanh hồng xen lẫn, mơ hồ duy trì một cái cục diện giằng co. Hả, Lữ đạo hữu nè, đại hán dùng mai rùa màu xanh kia có phải đồng tổng với ngươi không vậy? Sử dụng công pháp hoàn toàn tương tự đó nha. Thanh Trường Thiên thấy như vậy liền cười lớn, quay sang nói với Lữ Cảnh ở bên cạnh. Lữ Cảnh mặc áo choàng trùm kín mặt, nhìn không ra biểu lộ gì. Một đôi mắt sáng ngời bắn ra 2 đạo tinh quang, hung hăng lườm Thanh Trường Thiên một cái, cũng không nói gì mà tiếp tục quan sát trận đánh trên lôi đài. Ngay lúc này, ánh sáng đỏ trong mắt yêu thú đầu rồng to lớn bỗng nhiên đại thịnh, liệt diễm phục ra bỗng nhiên tăng nhiều. Mai rùa phía dưới phải chịu thêm công kích, linh quang chợt hiện ra ở mặt ngoài, phát ra trận trận âm thanh chi chi, vị trí chính giữa bắt đầu lõm xuống. Thạch huynh, người cảm thấy người phía dưới có thể kiên trì được bao lâu? Mã Lung không biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh Thạch Mục, mở miệng hỏi. Lông mày Thạch Mục châu lên, chỉ cười cười lắc đầu. Mã Lung không hiểu ý của hắn, vừa muốn hỏi lại, chợt nghe thấy một tiếng gầm gừ to lớn truyền đến. Đại hán da xanh một mực cúi đầu, đột nhiên mãnh liệt ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng rống to. Thạch Mục liền chứng kiến người nọ có khuôn mặt có vài phần tương tự nhân tộc, chẳng qua là có cái mũi to lớn vô cùng. Hai bên trán mọc lên một cặp sừng tương tự như là sừng hươu. Chỉ thấy trong mắt của đại hán da xanh đột nhiên sáng lên 2 đạo thanh quang. Sau lưng gã không ngừng sinh ra sương mù màu lục, mai rùa càng ngày càng ngưng thực, đồng thời từ bên trong vươn ra cái đầu lâu rồi tứ chi với một cái đuôi, hiển nhiên là một đầu thanh quy khổng lồ. Nhưng mà đầu lâu lại giống như là đầu cá sấu, miệng lớn răng nhọn, bộ dáng có chút dữ tợn. Không chờ cho yêu thú đầu rồng kia làm ra phản ứng gì, thì cái đầu dữ tợn của hư ảnh thanh quy bỗng nhiên kéo dài ra mấy trượng, cắn tới cái đầu rồng đang phun ra hừng hực liệt diễm kia một đớp. Yêu thú đầu rồng kinh hãi, miệng ngừng phun liệt diễm, hai cánh vỗ điên cuồng, liền muốn né tránh một kích này. Ngay vào lúc này, đầu con rùa bỗng nhiên há miệng, một đạo thanh sắc lôi quang từ trong miệng hiện ra, xoẹt một tiếng, lóe lên mà ra bắn tới yêu thú đầu rồng. Một tiếng sấm sét đinh tai nhức óc truyền ra từ trên không trung, yêu thú đầu rồng kia bị lôi xà trực tiếp đánh trúng thân thể, lập tức toàn thân bị bao bọc bởi mảng lớn thanh sắc hồ quang điện, thân hình bỗng nhiên thu nhỏ lại, tiếp theo đó là một cái thân ảnh thấp bé rơi từ không trung xuống, trùng trùng điệp điệp nện lên trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, sinh tử không rõ. Ngay lúc này, trên không diễn vũ đài xuất hiện một thân ảnh thanh quang lập lòe, trong tay nắm một khối ốc biển màu xanh cỡ lòng bàn tay, lớn tiếng tuyên bố kết quả. Thanh Quang Tinh Hoắc Đông Nguyên thắng cuộc. Cặp tiếp theo, Hải Lăng Tinh Dương Thế Trọng giao đấu với Vũ Vũ Tinh Thành Thiên Lỗi. Dưới diễn vũ đài lập tức vang lên một tràng pháo tay. Đại hán da xanh sớm đã đứng thẳng người, đồng thời thu hồi cử quy pháp tướng đi xuống diễn vũ đài. Cái thân ảnh màu đỏ nằm bẹp dưới đất cũng được hai người nhanh chóng đưa xuống. Chớp mắt sau đó, hai đạo thân ảnh khác xuất hiện trên diễn vũ đài. Lăng Phong sư huynh, vì sao những người này lại thi đấu với nhau vậy? Thanh Trường Thiên vừa xem trận tỷ thí, mở miệng hỏi. À, đây là đợt thi đấu 10 năm một lần của đệ tử trăm năm. 108 người bài danh cuối cùng sẽ bị trục xuất khỏi Thanh Lăng Thánh Địa để nhường vị trí cho các đệ tử mới nhập môn. Bài danh từ 108 trở lên sẽ trở thành thượng vị đệ tử, đạt được tài nguyên cùng đãi ngộ tốt nhất. Thượng vị đệ tử hả? Chúng ta không phải là thượng vị đệ tử sao? Thanh Trường Thiên khó hiểu hỏi. Bọn người bài danh trước 36 vị, bởi vì thông qua thí luyện Thủy Thiên Thanh Sơn nên đạt được thân phận thượng vị đệ tử tạm thời mà thôi, chỉ có thể hưởng thụ 10 năm. 10 năm sau cũng sẽ giống như những người khác vậy, đồng loạt tham gia đợt tỷ thí của đệ tử trăm năm. Nếu bài danh không đạt sẽ đánh mất thân phận thượng vị đệ tử đó. Lăng Phong cười cười rồi hồi đáp. Chỉ có 10 năm thôi. Thanh âm của Lăng Phong tuy không lớn nhưng mọi người ở đây đều nghe rõ ràng. Cả nửa buổi nói chuyện lại như dội gáo nước lạnh trên đầu mọi người, khiến cho đám đệ tử thiên tài mới tiến vào Thanh Lăng Thánh Địa đều rùng mình. Ý tứ trong lời nói của Lăng Phong rất rõ ràng, vô luận những đệ tử thiên tài từ các nơi trong Di Dương Tinh Vực khi trước trong Thủy Thiên Thanh Sơn bí cảnh có phát huy hơn người, thậm chí 36 kẻ trở thành thượng vị đệ tử cũng tránh không được. Lúc này bước vào Thanh Lăng Thánh Địa, tất cả mới chỉ là bắt đầu. Nếu muốn duy trì thân phận đệ tử Thanh Lăng, bản thân nhất định phải nỗ lực để 10 năm sau đó thi đấu giành một đường máu, thì mới có khả năng giữ lại cái loại vinh quang không dễ này. Mà đối với 36 thượng vị đệ tử mới gia nhập như Thạch Bục mà nói, thời gian tới có thể còn tàn khốc hơn nữa. Dù sau ngày hôm nay, các đệ tử thường ở thánh địa tầng thứ nhất không khỏi bị các đệ tử khác nhìn chằm chằm vào. Còn về phần 108 vị thượng vị đệ tử hiện giờ, khẳng định đều sẽ không ngồi không. Muốn tự trong tay họ giành được danh ngạch thượng vị so với lên trời còn khó hơn. Hết tập 91 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.